Chương 704, di chuyển gian nan. Bồ Dê Sen ngay tại đối mặt nan đề thời điểm, một số người khác cu nở dê tại buồn bực. Trong sinh hoạt, không như ý tựa hồ mới là giọng chính, mà những cái kia để người vừa ý sự tình, trên thực tế cũng rất ít phát sinh. Hệ lạn hiệu đế quốc gã lần địa khu, một cái nông dân ngay tại đối một cái tìm đến hắn nói chuyện quan hành chính khoát tay lắc đầu, nói ra một cái không có chút nào chừa chỗ thương lượng trả lời, đây không có khả năng đúng vậy, đây không có khả năng. Cứ việc hệ lạn hiệu hy vọng có thể thông qua thổ địa đổi thành đến giải quyết có nhiều vấn đề, bao quát giàu nghèo chênh lệch, bao quát ngày càng nghiêm trọng thổ địa sát nhập, thôn tính vấn đề các loại, nhưng trên thực tế nguyện ý nghe theo an bài người, ít càng thêm ít. Hệ lạn hiệu lãnh thổ khuyết trương vô số lần, nhưng nó người miệng cu nở dê đồng dạng so với ban đầu nhiều vô số lần. Chiến tranh để rất nhiều thổ địa bỏ trống xuống dưới, nhưng hệ lạn hiệu một hệ liệt huệ dân chính sách, lại đem những này để đó không dùng thổ địa nhanh chóng phân cho bổn quốc nông dân. Vì duy trì chiến tranh phúc lợi cao đãi ngộ, hệ lạn hiệu kinh tế độ cao ỷ lại đối ngoại chiến tranh. Nhân dân không có bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến sinh ra đại quy mô chống lại cảm xúc, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tất cả mọi người trong chiến tranh mò được chỗ tốt. Tham quân binh sĩ tại sau khi thắng lợi thu được ban thưởng thổ địa, những này thổ địa phụ cấp cho ở nhà nghề nông binh sĩ gia thuộc, khiến cái này gia thuộc vượt qua giàu có thời gian. Cùng lúc đó, chiến tranh thôi sinh đại lượng công nghiệp chế tạo nhà máy, những này nhà máy vì quốc gia cỗ máy chiến tranh cung cấp sung túc vũ khí đạn dược. Mà những này nhà máy đối bên trong cu nở dê cung cấp đại lượng công việc cương vị, cái này cũng an trí rất nhiều vào nghề nhân khẩu. Tại thời gian chiến tranh kinh tế thể hệ nâng đỡ dưới, hệ lạn hữu cơ hồ không có bất kỳ cái gì quá thừa sản xuất ra hiện vũ khí đạn dược nhiều sản xuất bộ phận cũng sẽ bị lập tức tiêu hao hết, quay đầu sinh ra lợi nhuận lại gián tiếp để cao công nhân chất lượng sinh hoạt. Bất quá, theo chiến tranh không ngừng mở rộng, chiến tranh lợi tốt cu nở dê không ngư nở dê gia tăng. Phụ cấp cho tham quân binh sĩ thổ địa bắt đầu không đủ. Mặc dù nắm giữ đại lượng thổ địa nông dân sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này chết đói, thế nhưng là bọn hắn ủng hộ chiến tranh tính tích cực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cùng lúc đó, không có cách nào dựa theo có từ lâu pháp luật đến phân phối những cái kia tích cực tham quân hoặc là ở tiền tuyến lập công binh sĩ thổ địa, cũng sẽ để đế quốc tài chính lâm vào bị động. Bởi vì rất nhiều hạch tâm địa khu nông dân lấy không được liền nhau thổ địa, cũng chỉ có thể dựa vào đế quốc chính phủ sử dụng kim tệ tiến hành phụ cấp, những địa phương này thổ địa càng ngày càng quý, phụ cấp tiêu xài càng ngày càng nhiều, nhìn xem thổ địa tăng giá nông dân QNZ càng ngày càng không nguyện ý muốn phụ cấp kim tệ. Dựa theo đám nông dân một mạc ý nghĩ, liền là thổ địa là không ngừng tại tăng giá trị, nhưng kim tệ hiển nhiên không thể tăng giá trị, cho nên kim tệ là không có lời. Mà xuất ra càng ngày càng nhiều kim tệ đi đền bù nông dân, cũng làm cho hệ lạn hiệu chính phủ trên lưng nặng nề kinh tế gánh vác. Cờ dít còn có để sai bọn người ngay tại phổ biến biện pháp, liền là dùng xa xôi địa khu càng nhiều thổ địa, đến đổi thành hạch tâm địa khu nông dân thổ địa. Thuận tiện khiến cái này nông dân di chuyển đến tương đối xa xôi một chút địa phương, treo chống những cái kia lạc hậu địa khu phát triển kinh tế. Thế nhưng là loại này để nhân dân ly biệt quê hương sự tình, hiển nhiên không quá nhận mọi người hoan nghênh. Tự nguyện di chuyển người ít càng thêm ít. Đại đa số người đều là cố thổ khó rời, căn bản không nguyện ý nhiều muốn những cái kia gấp bội thổ địa. Ngay ở chỗ này chỉ có 20 mẫu đất, thiên sinh nếu như ngươi nguyện ý di chuyển đến rủ ổn phổ sông Hạ Du, chính phủ sẽ đền bù cho ngươi 110 mẫu. Thiên sinh, gấp 5 lần trở lên diện tích, còn có di chuyển khoản bồi thường, không ít quan viên tận tình khuyên bảo, mở ra không tính kém điều kiện. Quên đi thôi, ta giả. Không muốn đem một mình ở địa phương đem đến địa phương xa như vậy đi. Ngươi có thể hỏi một chút sắt vách Lao Peter, hắn có lẽ sẽ nguyện ý đi cái gì dù ổn phổ sông Hạ Du đi. Lão nhân hiển nhiên không quá cảm kích, chỉ xa xa nhà hàng xóm phòng xá cự tuyệt nói. Ngài có thể mới hảo hảo ngẫm lại, bên kia cu nở dê đang kiến thiết, rất nhanh thổ địa liền sẽ tăng giá, phụ cấp đưa cho ngươi 110 mẫu đất, đều là phỉ nhiêu ruộng tốt. Tới khuyên nói quan viên còn không muốn từ bỏ. Rốt cuộc hắn hai ngày này thế nhưng là không có bất kỳ ai khuyên đi. Ta không thiếu tiền, hài tử. Nhìn thấy cái này viên huân chương sao đây là nhi tử ta lập hạ chiến công. Dư A theo pháp luật, đế quốc còn thiếu ta 5 mẫu ruộng tốt đâu. Lão nhân cười lạnh một tiếng, chỉ treo ở trước ngực mình đồng ưng huy chương, tràn đầy tự hào nói. Đáng chết, vì cái gì không cho đặt sần bên kia nông dân trước dọn đi để bọn hắn đi rủ ổn phổ, đem đặt sẩn thổ địa nhường lại, có lẽ còn có người nguyện ý đi. Quan viên cũng biết mình lại thất bại, những này trong nhà có người tại bộ đội đám lao già này hắn ai cũng không thể trêu vào, chỉ có thể hận hận đá một cước dưới chân bờ ruộng, mang theo trợ thủ đi hướng ruộng bên cạnh đại lộ. Sớm muộn những này cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, lại bởi vì mình tự tư, đem đế quốc liên lụy sụp đổ mất tên này quan viên đi lên nền đường, nhìn xem chân mình hạ kia tràn đầy bùn nhão dày ra, lại nhịn không được mắng một câu. Trên đường lớn, một cỗ mans gạn nhân dân ô tô gào thét mà qua, so sánh lao loại hình để người có một loại hoài cựu cảm giác tang thương. Loại nước này ti cờ hờ hình giọt nước xe cũ kỹ vẫn như cũ không ít, nhưng là những đa số ô tô ngoại hình, đã nhìn càng thêm hiện đại. Bây giờ tại ạ lần địa khu, cũng sớm đã nhìn không thấy cái gì chiến tranh cái bóng. Những người ở nơi này đã hưởng thụ hơn 4 năm hạnh phúc sinh hoạt, cuộc sống của bọn hắn chưa từng như này giàu có qua. Chỉ cần nhìn xem không đến 100 cây số bên ngoài cái kia Nhật Tân Nguyệt dị Atlantis, nhìn xem những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà trọc trời, liền biết dễ lạn hiệu đế quốc cường thịnh đến đâu. Nhưng ai cũng không biết loại tiếng súng này có thể tiếp tục bao lâu, ai cũng không biết trận này mộng đẹp đến tột cùng lúc nào sẽ tỉnh. Cho nên tất cả mọi người đối dơ y xa quê hương của mình trong lòng còn có lo lắng, bọn hắn lo lắng những cái kia bây giờ nhìn lại địa phương an toàn, tương lai có khả năng trở thành chiến loạn tiền tuyến. Loại này phạm vi lớn di chuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn ở chỗ này tao ngộ, chỉ là toàn bộ đế quốc di chuyển nhân khẩu khổng lồ trong kế hoạch một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Rất nhiều địa khu nhân khẩu đều tại phụng mệnh hướng cái khác địa khu di chuyển. Dọc theo con đường này đến tột cùng có bao nhiêu nhà tại vui cười, nhiều ít nhà đang khóc, vậy liền không có ai biết. Bởi vì có tinh linh tộc trợ giúp, một năm này hệ lạn hiệu đại bộ phận địa khu đều lấy được bội thu. Ngoại trừ khu vực phía nam có một ít địa phương hoang vu không có người gieo hạt bên ngoài, đại đa số địa khu đều có thể thực hiện tự cấp tự túc. Cuối cùng loại chuyện như vậy công tội, đến tột cùng làm như thế nào bình luận, cũng sẽ không có một đáp án. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người bắt đầu bất mãn, rốt cuộc rất nhiều tập đoàn lợi ích, đã thời gian rất lâu không có lấy từng tới ra dáng phúc lợi. Để người tiếc nuối là, cho mình đại biểu quần thể tranh chỗ tốt, là tất cả mọi người nguyện ý làm sự tình.